Chương 1526, Nhất Đao. Nói, hắn hít một hơi thật dài khí, lấy ra một bả nặng nề hơn 3 mét lớn lên cự đao, lăng không vọt lên, Nhất Đao hướng về Trần Phong hung hăng chém ra ngoài. Hắn cái này chém ra một đao, đã là có võ quân cảnh bắt trọng đỉnh phong uy lực, tuần bốn phía chi trên mặt người đều là lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Ha ha, vừa rồi Tát Hoành ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, hiện tại thẹn quá hóa giận, phải vận dụng toàn lực. Tát Hoành thực lực vẫn là so thằng nhãi con này cao hơn nhiều lắm, hắn vận dụng toàn lực lời nói, tên mắt con này căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Không sai, tên mắt con này khẳng định sẽ bỏ mạng tại một cây đao này chi bên dưới. Tuy nhiên vừa rồi Trần Phong một quyền đem Tát Hoành đánh bay, nhưng bọn hắn đều không cho rằng Trần Phong là Tát Hoành đối thủ. Tiếp tục xem suy Trần Phong. Trần Phong cười lạnh, muốn chơi đao phải không, muốn theo ta chơi đao phải không, cái kia ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi. Nói trong tay hắn đổ long đao rào rào ra khỏi vỏ, cái này bả chừng 20 mét lớn lên cự đao xuất hiện, những cái kia người vây quanh lập tức đều là ngược lại hít một hơi mát khí, nhao nhao hét lên kinh ngạc. Cái này, cây đao này, khí thế vậy mà như thế cường đại, cái này là cấp bậc gì linh khí có thể phát ra tới khí tức? Cái này chí ít cũng là cựu phẩm linh khí không sai, cố khí tức này cực kỳ bàng đại, đời này đây cũng là ta đã thấy đệ nhất bả cựu phẩm linh khí. Thiếu niên này là cái gì đến đâu, vợ y ma có được một bả cường đại như thế vũ khí? Cái này cựu phẩm linh khí, cường đại chi cực, muốn nhẹ nhõm không chế, tuyệt đối là cờ ơn ở cực mạnh thực lực, chẳng lẽ nói, cứ việc chúng ta đã cao nhìn hắn một cái, trên thực tế vẫn là đánh giá thấp hắn rồi. Đám người nhao nhao đối Trần Phong lau mắt mà nhìn, chấn động vô cùng, bởi vì bọn hắn phát hiện, thực lực của thiếu niên này tựa hồ vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Trần Phong cầm trong tay đồ long đao, chậm rãi hướng về phía trước chém ra, hắn vô dụng bất kỳ chiêu thức, càng không có sử dụng lôi đình ngút trời toái tinh thần cường đại như vậy võ kỹ, hắn chỉ là chém ra một đao. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nhưng là liền một đao kia, lại phảng phất khỏa hạ thiên địa uy thế, mạnh mẽ vô cùng. Tác Hoành kinh hãi đến cực điểm, bởi vì hắn cảm giác được, theo cái kia một cây đại đao hướng mình chém tới, tựa hồ trước mặt thiên địa đều sụp đổ, trong tầm mắt chỗ, phảng phất chỉ có cái này một bả cự đao. Tựa hồ thiên địa này, đều bị lấy một bả cự đao cho chất đầy. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ tuyệt vọng đến, hắn cảm giác mình tất nhiên sẽ chết tại một cây đao này phía dưới. Hắn phát ra vô cùng hoảng sợ kêu to, làm sao có thể, ngươi thằng nhãi con này, làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy, ta không tin a. Hắn phát ra một trận thê lương gọi tiếng. Trần Phong cười lạnh lạnh nói, không tin cũng phải tin, đây chính là sự thật. Trong lúc nói chuyện, đồ long đao đã là hung hăng phách trả mà xuống, Tát Hoành cái kia bả uy lực cự đại cự đao, tại đồ long đao trước mặt căn bản chính là như trang giấy không chịu nổi một kích. Đồ long đao trực tiếp tồi khô lạp hủ, tùy tiện đem hắn màu đen cự đao đánh nát, sau đó lại đem đao thế của hắn đánh nát, sau một khắc, thì là đập vào trên người hắn không sai, là nện, mà không phải chặt, bởi vì đồ long đao thật sự là quá khổng lồ. Tát Hoành phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, điên cuồng ngăn cản. Nhưng cũng tiếc, cái kia chống cự, tựa như là con kiến đối kháng người, tại đồ long đao hoàn toàn thể trước mặt không có, bất kỳ tác dụng gì. Phanh một tiếng vang thật lớn, đồ long đao hoàn toàn thể nặng nề mà đập lên trên mặt đất, đem trên mặt đất ném ra tới một cái hố sâu. Mà hố sâu vị trí trung tâm, thì là một cục thịt bùn. Không sai, Tác Hoành trực tiếp bị đồ long đao hoàn toàn thể nện thành một bãi thịt nát. Người chung quanh tất cả đều hét lên kinh ngạc thanh âm, lão thiên gia. Ta nhìn thấy cái gì võ quân cảnh bắt trọng đỉnh phong Tát Hoành, lại bị thiếu niên này nhất đao cho đánh giết không sai, dễ dàng, không có, bất kỳ sức đánh trả nào. Cái này thực lực của thiếu niên, quá kinh khủng, hắn làm sao lại cường đại như thế? Bọn hắn nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, cái này đồ long đao hoàn toàn bản, quả nhiên so trước đó cường đại quá nhiều. Trước đó ta khống chế đồ long đao, nhẹ nhàng như vũ mao, căn bản là vô pháp đem lực lượng của ta phát huy ra, mà bây giờ, ta vẹn vẹn chỉ dùng đồ long đao bản thân uy lực, không cần bất kỳ võ kỹ chiêu thức, liền có thể tùy tiện chém giết võ quân cảnh bắt trọng điên phong cao thủ. Nguyên lai là đồ long đao không xứng với thực lực của ta, hiện tại thì là thực lực của ta không xứng với cường đại như thế đồ long đao. Hoàn toàn thể ta bây giờ căn bản vô pháp khống chế đồ long đao phát ra những cái kia cường đại đao pháp võ kỹ, bởi vì đồ long đao quá mức nặng nề. Đẳng cấp quá cao, nhưng là, dù là chỉ dựa vào đồ long đao bản thân trọng lượng cùng đao thể mạnh mẽ, cũng đủ để chém giết kẻ địch mạnh mẽ. Mà lúc này đây, tắc cuồng cu nở dê quay đầu, hắn thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, hai mắt đỏ bừng, phát ra một tiếng bạo hống, nhị đệ thân hình chớp đỡ liền tu cờ, đi vào trong hồ lớn, nhưng cũng tiếc, nên đón hắn. Chỉ là cái kia một bãi thịt nát mà thôi. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phong trong mắt, lộ ra cực độ hận ý, hoát con, ngươi cũng dám giết ta, nhị đệ Trần Phong lạnh lùng nói ra, các ngươi muốn giết ta, còn muốn cướp đoạt ta huyền thú, ta chán nở dê lẽ lại liền muốn đứng ở chỗ này bị các ngươi giết đã muốn giết người khác, vậy thì làm tốt bị ta chém giết chuẩn bị hảo hảo tốt, tốt tiểu tử cũng dám nói chuyện với ta như vậy, ta nhất định làm thịt ngươi, tắc cuồng cắn răng, trên mặt lộ ra cực độ vẻ hung ác. Trần Phong lạnh lùng nói ra, vậy thì một trận chiến, tắc cuồng cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta nhị đệ, liền có thể đánh giết ta sao, nói cho ngươi, thực lực của ta nhưng là vượt xa nhị đệ không sai, không sai. Người chung quanh nhao nhao nói ra, tắc cuồng thực lực đã đạt đến võ quân cảnh cửu trọng, đây chính là võ quân cảnh cửu trọng cường giả, khoảng cách vũ vương cảnh, chỉ có cách nhau một đường mà thôi, võ quân cảnh bắt trọng cùng võ quân cảnh cửu trọng, liền trên lệch một cảnh giới, nhưng trên thực tế, thiên xoa địa viễn, so bất luận cái gì một cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch đều lớn, võ quân cảnh cựu trọng cường giả, tuyệt đúng không là thiếu niên này có thể đối phó được, tắc cuồng hẳn là có. Thể nhẹ nhõm đánh bại thiếu niên này, tắc cuồng nghe người chung quanh, càng là đắc ý, lạnh lùng nói ra, hoát con, có nghe hay không, ta có thể tùy tiện đánh chết ngươi, nói, hắn một tiếng bạo hống, lăng không vọt lên. Hắn không có vũ khí khác, đúng vậy quyền của hắn đầu, song quyền của hắn biến thành một mảnh sắt thép chi sắc. Dạng dỡ phát sáng, song quyền của hắn liên tiếp hoành ra, một mảnh quyền đầu tại hắn song quyền trước đó hiện lên, những này quyền đầu đúng là biến thành một đầu sắt thép chi sắc trường long. Một cái quyền đầu liên tiếp một cái quyền đầu, hướng về Trần Phong nhanh chóng lan tràn tới, thật giống như một tòa cầu nối trên không trung không ngừng kéo dài, trọn vẹn lan tràn vài trăm mét. Mà coi như phía trước nhất quyền đầu khoảng cách Trần Phong còn có 50 mét thời điểm, đồng nhiên, phía sau quyền đầu một cái va chạm một cái. Một cái dung hợp một cái này thật dài một đầu quyền đầu, chính là đều hội tụ đến phía trước nhất một cái kia bên trong.